Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, đặc biệt nhị sư huynh. Lăng Tiêu Phái, Thiên Ngự Phong. Một cái trung niên nam nhân mang theo một người tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ xuất hiện ở đây. Thiếu nữ cơ trắng như tuyết, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ, lông mi thật dài. Phía dưới có một đôi mắt to xinh đẹp, linh động có thần. Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi một mặt uy nghiêm trung niên nam nhân, thúc thúc, ta không thể bái ngươi làm thầy sao? Trung niên nam nhân quay đầu lại nói, dưới trướng của ta đã có 3 tên thân truyền đệ tử, 5 tên nội môn đệ tử, chỉ sợ rút ra không ra thời gian đến dạy bảo ngươi. Vừa vặn Thiên Ngự Phong Thiều sư đệ chỉ có 2 tên đồ đệ, ngươi bái sư, có thể làm hắn thân truyền đệ tử. Hiện tại thừa dịp thiều sư đệ cùng đại đồ đệ của hắn không tại, trước dẫn ngươi tìm đến tìm hắn nhị đồ đệ. Thiếu nữ nháy mắt một cái nháy mắt, 10 điểm nghi hoặc, bái sư, vì sao muốn trước tìm hắn nhị đồ đệ? Bái sư không nên đi trước tìm sư phụ sao? Làm sao trước tìm đồ đệ đâu? Hơn nữa còn là nhị đồ đệ. Trung niên nam nhân trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ, cuối cùng nói, trước cùng hắn nhị đồ đệ tạo mối quan hệ. Dạng này ngươi bái sư càng thêm thuận tiện. Thiếu nữ nhìn xem trung niên nam nhân, thúc thúc, ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Trung niên nam nhân vừa muốn nói chút gì, hắn chợt thấy cách đó không xa, đạo, nhóm chúng ta đến. Thiếu nữ theo trung niên nam nhân chỉ vào phương hướng nhìn lại. Tại cách đó không xa, có một khối đất trống, trên đất trống có một cây đại thụ. Phía trên nhánh cây đứng đấy một nắm đấm lớn nhỏ chim nhỏ, toàn thân màu đỏ lông vũ, nhìn rất đáng yêu. Dưới cây có một tấm võng, nhoáng một cái võng trên nằm một người trẻ tuổi. Theo đến gần, thiếu nữ phát hiện thiếu niên hẳn là 18-19 tuổi, mày kiếm mắt sáng, rất xuất khí. Hắn đang cầm thiên cơ bài tại say sưa ngon lành nhìn xem. Nàng thúc thúc trung niên nam nhân đến gần về sau, cười chào hỏi, thiếu khanh. Ngữ khí nhường thiếu nữ cảm giác được hơi có nịnh nọt, tự hồ đang lấy lòng trước mắt thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt theo thiên cơ bài dời, nhìn trung niên nam nhân cùng thiếu nữ một cái, trả lời một câu, đạo, nguyên lai là tiêu sư bá a, ngươi tìm đến sư phó sao? Sư phó không tại, a, đối đại sư huynh cũng không tại. Sau khi nói xong, thân thể hài lòng giật giật, võng tiếp tục quơ. Thiếu nữ cảm giác được rất kinh ngạc cái này thiếu niên đối nàng thúc phụ thái độ. Thúc phụ của nàng Tiêu Sấm, Lăng Tiêu phái năm đại phong một trong Xích Nguyệt phong phong chủ, thực lực đã là nguyên anh kỳ, không chỉ là Lăng Tiêu phái cao thủ, càng là Tề Châu cao thủ nổi danh. Hiện tại đối trước mắt người trẻ tuổi này lại mang theo lấy lòng thái độ. Mà lại hắn còn nằm, không có tính toán lên bộ dáng. Đến cùng ai là phong chủ, ai là đệ tử? Tiếp lấy nàng thúc phụ Tiêu Sấm đối thiếu nữ nói, Tiêu Y, vị này là Thiên Ngự Phong nhị đệ tử, Lữ Thiếu Khanh, ngươi gọi nhị sư huynh là đủ. Thiếu nữ Tiêu Y mặc dù không minh bạch trước mắt thiếu niên có gì đặc biệt hơn người, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Ngọt ngào hô một câu, nhị sư huynh tốt. Thanh âm như hoàng oanh dễ nghe, Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được nhìn nhiều nàng hai mắt. Tú lệ mái tóc đen dài ghim lên đến, bề ngoài ngọt ngào thanh thuần, xinh xắn linh lung mũi ngọc nho nhỏ. Mà làm người ta chú ý nhất thì là một đôi mắt to. Một cái mỹ nhân bại hoại. Tiêu Sấm cười đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh, ngươi xem nha đầu này như thế nào? Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, Tiêu Sư Bá, ngươi có chuyện tìm sư phụ hoặc là đại sư huynh, ngươi ngày mai lại đến đi, bọn hắn ngày mai mới trở về. Ta bề bộn nhiều việc, không rảnh. Sau khi nói xong theo võng trên nhảy xuống, chuẩn bị chạy. Ta dựa vào, sư bá mang theo như thế một cái mỹ nữ tới đây, muốn làm gì? Vô sự không lên điện tam bảo, tuyệt đối có vấn đề, tiên lưu vi kính. Tiêu Sấm nhanh tay lẹ mắt kéo lại Lữ Thiếu Khanh, ngươi đừng chạy. Sư bá ta có việc tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vã nói, Tiêu sư bá, ta và ngươi không thù không oán, ngươi không muốn hại ta à? Mỹ nhân kế đều đã vận dụng, ta cái gì cũng đều không hiểu, ta không giúp được ngươi. Đây tuyệt đối là đại sự, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Tiêu Y ở bên cạnh thấy 10 điểm bó tay rồi. Tiêu Sấm nói, ta chỉ là muốn cho Tiêu Y nha đầu này bái nhập Thiên Ngự Phong môn hạ, nghĩ thỉnh ngươi giúp. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đẩy ra Tiêu Sấm tay. Hải, nói sớm đi, dọa đến tâm ta lá gan trực nhảy. Tiêu Sấm dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này tiểu tử, làm sao lại như thế lười, ngươi có thể hay không học một ít ngươi đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh nói, có một cái đại sư huynh đã để sư phụ nhức đầu, lại nhiều một cái ta, sư phụ còn không phải treo ngược. Ta đây là vì sư phụ tốt. Tiêu Sấm đau răng bắt đầu, cái này tiểu tử không thấy con thỏ không vung ưng, quay lại chính đề, sư bá ta cảm thấy Thiên Ngự Phong Dương Cương chi khí quá nặng đi, muốn trung hòa một cái mới được. Ngươi xem nha đầu này như thế nào, có thể làm sư muội của ngươi không? Lữ Thiếu Khanh sau khi xem xong, mặt lộ dị sắc, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Y. Cốc một lát, hỏi Tiêu Y, nha đầu, ngươi là Tiêu sư bá người nào? Tiêu Y nhu thuận hồi đáp, hắn là thúc thúc ta. Lữ Thiếu Khanh hỏi, thân. Tiêu Sấm nộ a, ngươi cái này lời gì? Không phải ruột thịt, là cái gì? Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Sấm nói, nếu là thân, ngươi thế mà còn phải đưa đến Thiên Ngự Phong, ngươi nghĩ như thế nào? Vẫn là nha đầu phụ thân cùng ngươi có thù. Thiếu ngươi tiền không trả. Tiêu Sấm tức giận đến nghiến răng, cái này tiểu tử vẫn là trước sau như một làm người tức giận, hắn giơ tay lên, phẫn nộ quát, ngươi có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi. Tiêu Y trong lòng có chút hoảng, Lữ sư huynh nghe làm sao không thích hợp đây. Nàng nhìn lấy mình thúc thúc, hắn nói thật có đáng sợ như vậy sao? Tiêu Sấm càng tức, cái này tiểu tử mấy câu liền để chất nữ lo lắng, thật sự là đau đầu, hắn kiên nhẫn an ủi, ngươi đừng tin hắn, ngươi bái nhập Thiên Ngự Phong, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mắt to chớp chớp. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ thành khẩn, đối Tiêu Y nói, nha đầu, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi cha có phải hay không làm cái gì, đắc tội thúc thúc của ngươi. Tiêu Sấm thủ trưởng sáng lên bạch quang, vận sức chờ phát động, trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói hưu nói vượng nữa, ngươi có tin ta hay không đập chết ngươi. Mau nói, nhưng nha đầu làm sao bái nhập Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, một bộ không quan trọng bộ dạng, đạo, muốn bái sư, đi tìm ta sư phụ a, ngươi tìm ta làm gì? Tiêu Sấm nói, đây không phải muốn qua ngươi đại sư huynh một cửa ải kia sao? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta nghĩ cái biện pháp. Nếu không phải vì qua ngươi đại sư huynh kia cửa ải, ta mới sẽ không tới đây tìm ngươi. Tìm ngươi một lần đều có thể bị tức đến thọ nguyên giảm bớt. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng, đạo, đại sư huynh kia nhốt ngươi không có biện pháp qua, ta cũng không có biện pháp. Quả nhiên là bộ dạng này, Tiêu Sấm không nói nhảm, trực tiếp dựng thẳng lên hai cây ngón tay, 200 mai hạ phẩm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh con mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó lộ ra 10 điểm khó xử biểu lộ, xoa xoa tay, cái này thế nhưng là ta đại sư huynh a, muốn qua cái kia một cửa ải, khó a. Tiêu Sấm lại dựng thẳng lên nhiều một cái ngón tay, 300 mai. Lữ Thiếu Khanh nói thẳng, 500, hiện tại cho, ta lập tức nói cho ngươi. Tiêu Sấm biết rõ chính mình cái này sư điệp tính cách, trước cho Lữ Thiếu Khanh 100 mai hạ phẩm linh thạch, đạo, trước cho ngươi tiền đặt cọc, còn lại chờ ngươi nói xong biện pháp lại cho. Tiêu sư bá, sảng khoái một điểm không được sao? Còn nói phong chủ, nguyên anh cao thủ đâu? Tính toán chi ly, không phù hợp thân phận của ngươi a. Tiêu Sấm khẽ nói, ngươi tiểu tử người nào, ta còn không biết không? Không đề phòng chiêu này, thật sự cho rằng ta cái này phong chủ là trắng làm sao? Thế nhân đối ta hiểu lầm quá sâu, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, Tiêu sư bá, các ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Tốt a, đại sư huynh kia cửa ải, các ngươi chỉ cần như thế. Chương 2, đại sư huynh trở về. Tiêu Sấm mang theo Tiêu Y hài lòng ly khai Thiên Ngự Phong. Tiêu Y đối Tiêu Sấm hành vi 10 điểm không hiểu, nhíu cái mũi, đạo, thúc thúc, ngươi không nói minh bạch, ta cũng không nguyện ý bái nhập Thiên Ngự Phong. Không nói rõ ràng, ta cũng không dám đi Thiên Ngự Phong. Tiêu Sấm thở dài nói, tốt a, chính như mới vừa nói, ngươi ngoại trừ có thể bái nhập Thiên Ngự Phong đích thân truyền đệ tử bên ngoài, ngươi còn có thể đi theo một cái ưu tú đại sư huynh. Ngươi biết rõ Lăng Tiêu phái mạnh nhất đệ tử là ai chăng? Tiêu Y rất thông minh, kịp phản ứng, đạo, thúc thúc, ngươi sẽ không phải nói là Thiên Ngự Phong đại sư huynh a. Tiêu Sấm gật đầu nói, không sai, Lăng Tiêu phái mạnh nhất đệ tử chính là Thiên Ngự Phong đại sư huynh, Kế Ngôn. Thực lực của hắn là kết đan hậu kỳ, có thế trảm nguyên anh. Cho dù chuyện này đã qua thật lâu, nói đến, Tiêu Sấm trong lòng vẫn như cũ rung động. Tiêu Y đôi mắt đẹp trợn tròn, miệng há to, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thúc thúc, ngươi không có nói đùa chớ. Kết đan kỳ, chém nguyên anh kỳ. Nói đùa cái gì nguyên anh a, như thế rác rưởi. Tiêu Sấm nhìn thấy chất nữ dáng vẻ như vậy phản ứng, không có chê cười, bởi vì trước đây hắn cũng kém không nhiều là như vậy phản ứng. Thúc thúc lừa ngươi làm gì? Kế Ngôn là nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái mạnh nhất thiên tài, kiếm đạo thiên phú là Lăng Tiêu phái lập phái đến nay mạnh nhất, liền liền tổ sư cũng kém một chút. Thiều sư đệ 10 năm trước là kết đan hậu kỳ, chiêu thu Kế Ngôn về sau, tại Kế Ngôn đốc xúc phía dưới, hắn không đến một năm thời gian đột phá vào nguyên anh kỳ. Tiêu Y sau khi nghe, càng thêm khó có thể tin, đồ đệ đốc xúc sư phụ. Tiêu Sấm nói, không sai, tại Kế Ngôn bên người, có thế có lý do gì lười biếng đâu. Kế Ngôn không ngừng tiến lên, ở bên cạnh hắn cũng chỉ sẽ theo sát hắn bước chân, vĩnh viễn không thôi, đây. Mới là thúc thúc cho ngươi đi Thiên Ngự Phong chân chính nguyên nhân. Ngươi có như thế một cái đại sư huynh, thực lực của ngươi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tại Tiêu Sấm trong miêu tả, Tiêu Y. Trong đầu dần dần xuất hiện một cái kiên nghị, không ngừng tiến lên hình tượng. Nhưng là sau một khắc, không biết rõ vì sao, trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện lên Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Tiêu Y. Theo bản năng hỏi một câu, Lữ sư huynh đâu? Hắn cũng là lợi hại như vậy sao? Tiêu Y dứt lời dưới, nàng liền phát hiện thúc thúc của mình trên mặt lộ ra táo bón biểu lộ. Tiêu Sấm tức giận nói. Hắn. Ngươi về sau đến Thiên Ngự Phong, cách xa hắn một chút, đừng bị hắn cho lây nhiễm. Tiêu Y tò mò, thúc thúc, Lữ sư huynh là một cái người như thế nào? Tại sao muốn nói như vậy? Tiêu Sấm nói. Lười biếng, rất lười biếng, cực kỳ lười biếng. Tham tài, rất tham tài, cực kỳ tham tài. Tiêu Y ngạc nhiên, không nghĩ tới tự mình thúc thúc đối Lữ Thiếu Khanh đánh giá thì ra là như vậy. Bất. Quá ngẫm lại Lữ Thiếu Khanh vừa rồi biểu hiện, nàng cảm thấy mình thúc thúc nói hình như cũng có đạo lý. 500 mai hạ phẩm linh thạch liền có thể nhường hắn hỗ trợ. Thực lực đâu? Ngươi nói đi. Theo Kế Ngôn đại sư huynh bên người, sẽ thúc giục tự mình, cố gắng tiến lên, Lữ sư huynh thực lực hẳn là rất lợi hại đi. Tiêu Sấm càng thêm phiền muộn, thực lực của hắn mới càng làm cho người đau. Đầu, hắn nói, thực lực của hắn, ai, về sau ngươi sẽ rõ ràng. Dù sao ngươi liền nghe thúc thúc, bái nhập Thiên Ngự Phong về sau, cách xa hắn một chút là được rồi. Tiêu Sấm trong lòng thầm nghĩ. Vẫn là không muốn nói kia tiểu tử thực lực, để tránh cho nhỏ gợn một cái ảo giác. Đã Thiên Ngự Phong lợi hại như vậy, Tiêu Y lại có vấn đề mới, thúc thúc, ngươi cứ như vậy khẳng định ta có thể bái. Nhập Thiên Ngự Phong. Lữ sư huynh không phải nói rất khó chịu Kế Ngôn sư huynh kia cửa ải sao. Tiêu Sấm nhưng lại có 10 phần lòng tin, ngữ khí khẳng định, đạo, kia tiểu tử mặc dù lại lười lại. Tham tài, nhưng vẫn là có chút nguyên tắc, thu tiền sẽ làm sự tình. Mà lại hắn là đối Kế Ngôn là hiểu rõ nhất người. Hắn biện pháp hữu dụng. Chờ thiều sư đệ sau khi trở về, thúc thúc dẫn ngươi. Đi bái sư, dựa theo hắn biện pháp đến, nhất định có thể đi. Thiên Ngự Phong. Ban đêm, Lữ Thiếu Khanh hài lòng nhìn xem hôm nay đạt được 500 mai linh thạch, khẽ cười một tiếng. Sau đó cả người biến mất. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại một vòng vây đều là màu trắng đại sảnh bên trong. Trong đại sảnh ở giữa một tấm là ngọc thạch chế tạo cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một khối. Trống không linh bài phía trước có một cái lư hương. Linh bài cùng lư hương cũng là dùng cùng cái bàn đồng dạng ngọc thạch chế tạo. Trừ cái đó ra, cái khác không còn có cái gì nữa, Lữ. Thiếu Khanh đi vào phía trước bàn, đem một vạn mai linh thạch ném vào lư hương bên trong. Lư hương bạch quang lóe lên, linh thạch linh lực bên trong nháy mắt bị hấp thu, biến thành bột phấn. Tiếp lấy linh bài cũng là bạch quang lóe lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên tựa hồ có chữ viết hiện lên. Cuối cùng thì là bàn ngọc trên mặt bàn dần hiện ra một năm hai chữ. Lữ Thiếu Khanh sau. Khi thấy, thở dài, đạo, Một vạn mai hạ phẩm linh thạch đổi lấy một năm thời gian, quá mắc. Kiếm tiền gian nan a, rất lâu mới tích lũy đủ một vạn mai linh thạch, một cái lại trở lại trước giải. Phóng. Sau đó lại lắc đầu, ai, không có biện pháp, ai bảo đại sư huynh là cái biến thái, không cần linh thạch đổi thời gian, căn bản đuổi theo không lên hắn. May mắn sau khi xuyên việt, nhặt được như thế một cái chiếc nhẫn, nếu không ở cái thế giới này căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Sau khi nói xong, liền ngồi xếp bằng xuống tiến hành tu luyện. Lữ Thiếu Khanh tại 18 năm trước xuyên qua đến cái thế giới này, dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập Thiên Ngự Phong môn hạ. Lại nhặt được một cái có được cùng loại Long Châu thế giới bên trong tinh thần thời gian phòng chiếc. Nhẫn, mượn nhờ chiếc nhẫn, mới khiến cho hắn không có lạc hậu hơn cái kia biến thái đại sư huynh Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là cùng một thời gian bái nhập Thiên Ngự Phong, bị sư phụ Thiều Thừa Thu làm đồ đệ. Kế Ngôn là chân chính thiên tài, thiên phú vô song, đặc biệt là kiếm đạo thiên phú. Tức thì bị ca tụng là so Lăng Tiêu phái tổ sư còn muốn càng hơn một bậc. Có thiên phú. Người không đáng sợ, đáng sợ là có thiên phú còn có giận. Kế Ngôn chính là loại người này. Nhập môn thời điểm vẫn là phàm nhân một cái, lại tại 10 năm trong lúc đó nhất cử tiến vào kết đan cảnh. Giới hậu kỳ. Trong không gian giới chỉ. Hơn một năm thời gian, tại trong tu luyện, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi qua. Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại, cảm thụ một cái tu luyện kết quả. Nói, ai, một năm. Khổ tu, bù đắp được sư huynh nửa năm tu luyện a. Một năm tu luyện, mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, thật sự là hâm mộ thiên tài a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thân hình lóe lên, xuất hiện. Trên giường. Ngoại giới thời gian trên thực tế cũng liền chưa tới một khắc đồng hồ. Đáng tiếc, chiếc nhẫn chức năng này làm lạnh thời gian là một tháng. Bất quá cũng tốt, nghỉ ngơi một đoạn. Thời gian, khổ nhàn kết hợp. Lữ Thiếu Khanh một đầu ngã quỵ, giống phàm nhân đồng dạng ngủ mất. Đến ngày thứ hai, Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là giữa trưa. Lữ Thiếu Khanh rời giường, phát hiện sư phụ cùng đại sư huynh vẫn chưa về. Duỗi người một cái, trước điểm cái thức ăn ngoài. Xuất ra một cái hạt giấy, rót vào linh lực, hạt giấy mắt sáng rực lên một cái, sống lại. Lữ Thiếu Khanh đối hạt giấy nói, như cũ. Hạt giấy phát xích bay hướng trời cao, đi giúp hắn điểm thức ăn ngoài. Đến hắn cảnh giới này, có ăn hay không cơm đã không trọng yếu. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không ăn đồ vật, sẽ mất đi rất lớn một bộ phận niềm vui thú. Đi vào phía ngoài võng, tiếp tục nằm, móc ra thiên cơ bài xem lên phía trên tin tức. Thiên cơ bài, cùng loại địa cầu. Điện thoại, bàn tay lớn nhỏ. Là thiên cơ các tác phẩm đắc ý, thiên cơ các giống địa cầu tin tức xuất bản, tại phía trên tuyên bố tin tức. Thiên cơ các bởi vậy có rất nhiều môn nhân đệ tử. Trải rộng cái thế giới này. Bọn hắn được xưng là thiên cơ giả, ngoại hiệu thiên cơ cẩu tử. Cùng loại trên địa cầu phóng viên. Lữ Thiếu Khanh đi vào cái thế giới này về sau, đạt được vô danh chiếc. Những tại trải qua một đoạn thời gian dài tu luyện về sau, hắn đều sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bằng không chịu không được loại kia cô tịch. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là kiếm tiền gian. Nang, không cách nào giống tối hôm qua như thế tu luyện một năm. Tối hôm qua một năm tu luyện thời gian, là hắn lần thứ nhất. Thiên cơ bài phía trên tin tức là Lữ Thiếu Khanh ở cái thế giới. Này đuổi thời gian lựa chọn tốt nhất. Võng nhẹ nhàng đong đưa, trên cây màu đỏ chim nhỏ tại nhẹ nhàng kêu. Có chút nhẹ nhàng thổi tới, Lữ Thiếu Khanh 10 điểm hài lòng. Nửa canh giờ trôi qua, bên. Ngoài tới một người. Lữ Sư Huynh, ngươi điểm đồ vật tới. Một cái 25 tuổi trên dưới thanh niên mang theo một cái nóng hổi hộp cơm đến. Lữ Thiếu Khanh nằm tại võng bên trên, nhìn thoáng. Qua người trẻ tuổi, kỳ quái, Vương sư đệ, làm sao hôm nay trễ như vậy? Thanh niên gọi Vương Nghiêu, là Lăng Tiêu phái ngoại môn đệ tử, thiên phú, thực lực hiện tại vẫn là luyện khí kỳ. Vương Nghiêu hơi có chút không có ý tứ nói, mới vừa đưa xong hai đơn. Cái này còn không phải bởi vì Lữ sư huynh ngươi, khiến cho Lăng Tiêu phái trên dưới cũng học ngươi đốt lên thức ăn ngoài. Ta kia. Lão bản ngươi cũng không phải không biết rõ, đen đến muốn chết, người cũng không chịu chiêu thêm một cái, đây không phải khổ nhóm chúng ta những này là tiểu nhị sao? Lữ Thiếu Khanh nói, nhưng là ngươi kiếm được cũng nhiều a. Trong giọng nói lộ ra hâm mộ, nếu không phải môn quy không cho phép nội môn trở lên đệ tử đi làm công, hắn đã sớm đi đưa thức ăn ngoài kiếm tiền. Vương Nghiêu lắc đầu. Nói, nào có, mệt gần chết, một tháng cũng liền như vậy một chút linh thạch. Ây, ngươi muốn nước nấu linh đậu, bích ngọc canh, nướng linh bồ câu. Lữ Thiếu Khanh gỡ ra một khỏa ném vào bên. Trong miệng, bẹp bẹp hai cái, sau đó nhíu mày, đạo, mùi vị kia có chút không đồng dạng, đầu bếp thay người rồi. Vương Nghiêu bội phục nói, Lữ sư huynh ngươi cái này miệng thật lợi hại. Còn, không phải sao, sinh ý tốt, sống nhiều, lão bản lòng dạ hiểm độc, không chịu thêm tiền, Hồ Đại Thúc giận giữ phía dưới không làm. Lữ Thiếu Khanh xoạch một cái miệng, đạo, hắn đi nhà ai rồi? Nói, cho ta. Vương Nghiêu minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, Lữ sư huynh, ngươi cũng dự định đổi quán rượu. Tìm tới một cái tay nghề không tệ, phù hợp tự mình khẩu vị linh trù không dễ dàng đây. Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, người bình thường có thể so sánh được lão Hồ tay nghề sao? Vương Nghiêu cáo từ ly khai Thiên Ngự Phong. Rời đi về sau, một bên xuống núi, một bên lẩm bẩm, xem. Ra ta cũng phải từ công mới được. Lữ sư huynh cái miệng đó như vậy kén ăn, ngươi bắt không được hắn dạ dày, lòng dạ hiểm độc lão bản, ngươi chờ đóng cửa đi. Vương Nghiêu cười đắc ý, bỗng nhiên. Trên trời một đạo lưu quang bay qua. Vương Nghiêu ngẩng đầu, tò mò, a, đây không phải là Xích Nguyệt Phong phong chủ sao? Hắn đi Thiên Ngự Phong làm gì? Ai, được rồi, đây là bọn hắn đại nhân vật. Sự tình. Ta loại này tiểu nhân vật vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Cố gắng kiếm tiền, sớm ngày đột phá vào trúc cơ kỳ, trở thành nội môn đệ tử rồi nói sau. Lưu quang rơi xuống. Tiêu Sấm mang theo Tiêu Y xuất hiện tại Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bọn hắn đến, phất phất tay, lên tiếng chào, Tiêu sư bá, Tiêu sư muội. Sau đó tiếp tục một bên đập lấy linh đậu. Một bên nghe Thiên Cơ bài ngoại phóng tin tức. Còn thỉnh thoảng ném hai viên linh đậu đi lên, phía trên màu đỏ chim nhỏ ngậm lấy, một ngụm nuốt vào. Thiên Cơ bài có thể xem tin tức, cũng có thể. Giống radio đồng dạng nghe tin tức. Tề Châu ba đại môn phái đệ tử trẻ tuổi tỷ thí đại hội kỳ cũng xương linh mạch trao đổi hội nghị hoàng mỹ kết thúc. Lăng Tiêu phái thanh niên đại biểu kế ngôn. Làm bế mạc phát biểu. Tiêu Y nghe được kế ngôn hai chữ, nhịn không được nói, kế ngôn đại sư huynh. Hôm qua đã theo Tiêu Sấm trong miệng biết rõ kế ngôn là bực nào nhân vật, tại Tiêu Y trong. Lòng đã gieo một khỏa sùng bái hạt giống. Nghe được kế ngôn tin tức, tóm lại sẽ cho người tâm tình thư sướng. Tiêu Sấm ha ha cười nói, kế ngôn sư điệt lại là ta Lăng Tiêu phái thật to lớn mặt a. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí coi nhẹ nói, phái đại sư huynh đi, đây không phải ức hiếp Song Nguyệt Cốc cùng Quy Nguyên các người sao. Chưởng môn cũng không mắc cỡ. Tiêu Sấm một thân đạo bào màu trắng. Rất có cao nhân phong phạm, cái này có thể việc quan hệ cũng xương phát hiện mới linh mạch tương lai 10 năm quyền phân phối, đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Sau đó liếc qua láo cá Lữ Thiếu. Khanh, nào có giống ngươi tên tiểu hỗn đảng này cả ngày nằm ở chỗ này phơi mặt trời, một điểm cống hiến cũng không có. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Tiêu Sấm, đạo, ngươi tin hay không các loại đại sư? Huynh trở về. Ta nhường hắn đi tìm ngươi đồ để luyện một chút. Tiêu Sấm đầu tiên là nhảy một cái, sau đó vội vàng cười bồi nói, Thiếu Khanh, ngươi nói gì vậy đâu? Đồ đệ của ta còn chỉ là trúc cơ. Kỳ, bị kế ngôn sư điệt đi thao luyện, hỏng đạo tâm, làm sao bây giờ? Sư bá thúc mới vừa rồi là đùa với ngươi, đừng nổi giận, đừng nổi giận. Cái này nướng linh bồ câu nghe bắt đầu chân hương, đến. Cho sư bá nếm điểm. Lữ Thiếu Khanh một cái đẩy ra tay của hắn, không chút khách khí nói, đi một bên. Tiêu Sấm buồn bực lui sang một bên. Tiêu Y cảm giác được rất thú vị, thúc thúc của mình thế mà. Tại Lữ Sư Huynh trước mặt kinh ngạc, thúc thúc, ngươi đường đường năm đại phong chủ một trong, thế mà sợ Lữ Sư Huynh. Tiêu Sấm khó chịu nói, ngươi nha đầu này biết cái gì, ta đây không phải sợ. Hắn. Ta nếu là xuất thủ. Khẳng định có thể hung hăng thu dọn hắn dừng lại. ta đây là nể tình hắn đại sư huynh. Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm cầm chắc lấy thúc thúc của mình, Tiêu Y cảm thấy 10 điểm thú vị, nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh con mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Lữ sư huynh cũng rất thú vị à. Tiêu Sấm cảnh giác lên, nhìn mình chầm. Chầm chất nữ nói, lần nữa căn dặn, nha đầu, thúc thúc đã cảnh cáo ngươi, về sau cách xa hắn một chút. Nếu là ngươi đi theo hắn học xấu, ta như thế nào hướng ngươi phụ thân bàn giao? Tiêu Y lại nói, ta thật trở thành Thiều sư phụ đồ đệ, Lữ sư huynh là ta nhị sư huynh, đều ở nơi này cùng một chỗ sinh hoạt, như thế nào rời xa một chút đâu. Tiêu Sấm biểu tình ngưng trọng, cuối cùng lời nói. Thấm thía tiếp tục dặn dò, dù sao thúc thúc bỏ mặc, ngươi cho ta cách xa hắn một chút là được rồi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng biến thành bộ dáng kia của hắn. Tại ước chừng qua sau một canh giờ, nằm tại võng trên Lữ Thiếu Khanh biểu lộ khẽ động. Con mắt nhìn thoáng qua tây bắc hướng, sau đó thần sắc như thường, tiếp tục xem lên hắn thiên cơ bài. Mà Tiêu Sấm thì là sắc mặt vui mừng. Trở về. Rất nhanh, nơi xa một đạo lưu quang xẹt qua, rơi vào trước mặt mọi người. Một cái trung niên nam nhân cùng một thanh niên xuất hiện. Trung niên nam nhân khuôn mặt đôn hậu, mặt mang nụ cười, lần đầu tiên cũng làm người ta có hảo cảm. Thanh niên cõng một cái xưa cũ trường kiếm, lạnh lùng trên mặt, biểu lộ tràn ngập kiên nghị, ánh mắt sắc bén. Tiêu Y nhìn thấy hắn thời điểm, chỉ cảm thấy giống thấy được một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang bức người. Tiêu Sấm nghênh đón, Thiều sư đệ, Kế Ngôn sư điệt, chúc mừng các ngươi đắc thắng mà quay về. Kế Ngôn sư điệt lần này tại tỷ thí trên đại hội, là nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái thật to lớn mặt. Vất vả. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đều là một chút không mạnh đối thủ, không khổ cực. Ngữ khí không có bất kỳ khinh thị cùng tự ngạo, để cho người ta nghe xong liền biết rõ hắn là lời thật lòng. Thiều Thừa khách khí chắp tay đáp lễ, Tiêu sư huynh quá khen, đây đều là vì môn phái, cái gì vất vả hay không? Lữ Thiếu Khanh nằm tại võng bên trên, nhìn xem bọn hắn, hỏi, sư phụ, có mang lễ vật cho ta không? Ngươi cái này tiểu tử thế mà còn nằm, Thiều Thừa tức giận nói, không có, đi một bên. Chương 3, Cẩu Đầu Quân. Sư, Kế Ngôn thì tiện tay ném đi đồng dạng đồ vật cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tiếp được, xem xét, là một cái ngọc bội. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đây là đánh cược thắng được tới. Lữ Thiếu Khanh đối sư phụ Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi nhìn một cái, đại sư huynh cũng so ngươi biết làm người. Thiều Thừa khẽ nói, ngươi đại sư huynh cũng nhìn không lên đồ vật, khẳng định không phải cái gì đáng tiền đồ vật. Kế Ngôn nói, có thể chống đỡ được Nguyên Anh kỳ một kích. Tính sai đi, sư phụ. Lữ Thiếu Khanh rất là vui vẻ, con mắt cũng nheo lại, cái này thế nhưng là đáng tiền đồ vật. Sư phụ ngươi liền không hiểu được, ta xuất ra đi bán, nói là đại sư huynh đồ vật, mấy ngàn, thậm chí hơn vạn mai linh thạch vẫn phải có. Thiều Thừa sắc mặt phiền muộn, hắn quên chuyện này. Đại đồ đệ của mình thế nhưng là 10 điểm được hoan nghênh, không chỉ là môn phái nơi này, liền xem như toàn bộ Tề Châu cũng là dạng này. Kết quả là, hắn thuần thục nói sang chuyện khác, trừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Ta đi ra thời điểm, ngươi nằm ở chỗ này, ta trở về thời điểm, ngươi vẫn là nằm ở chỗ này. Thiều Thừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi có thể hay không học một ít ngươi đại sư huynh. Ngươi cái này gia hỏa, nếu là cố gắng nghiêm túc điểm, khẳng định không thể so với ngươi đại sư huynh chênh lệch. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt theo thiên cơ bài trên dời, nhìn Thiều Thừa một cái. Ngươi nhất định phải ta học đại sư huynh. Ta đại sư huynh tính cách gì, ngươi còn không rõ ràng. Thiều Thừa ngữ khí bịt lại, lần nữa nói sang chuyện khác, hỏi Tiêu Sấm, Tiêu sư huynh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Tiêu Sấm trong lòng nhịn không được chửi bậy, cuối cùng nhớ lại ta tới. Thiều sư đệ, ngươi đây không phải còn thiếu một cái thân truyền đệ tử sao? Nói, hắn đem Tiêu Y kéo tiến lên, giới thiệu Tiêu Y nói, đây là cháu gái của ta, ngươi xem như thế nào? Thiều Thừa nhìn xem nhu thuận ngọt ngào Tiêu Y, có chút chần chờ, cái này, là muốn bái ta vi sư sao? Lữ Thiếu

hắn đều không có ý tứ thu đồ. Từ khi hắn kế thừa Thiên Ngự Phong đến nay, Thiên Ngự Phong ngày càng suy sụp. Nếu như không phải thu kế Ngôn tên đồ đệ này, Thiên Ngự Phong cũng đã sớm xuống dốc bị xóa tên. Nhìn thấy Tiêu Y rốt cục thành công bái nhập Thiên Ngự Phong môn hạ, Tiêu Sấm thật to cao hứng. Thiều sư đệ, kế Ngôn sư điệt, về sau Tiêu Y nha đầu này liền nhiều hơn ta cầu các ngươi rồi. Tiêu sư huynh yên tâm đi, nàng là đồ đệ của ta, ta tự nhiên sẽ hết sức dạy bảo nàng. Tiêu Sấm cáo từ ly khai sau. Thiều Thừa đối Tiêu Y nói, đồ nhi, ngày sau Ô Ni chính là Thiên Ngự Phong hạng ba đệ tử, hảo hảo tu luyện, chớ có rơi Thiên Ngự Phong thanh danh. Tiêu Y mười điểm nhu thuận gật đầu, vâng, sư phụ, đồ nhi biết rõ. Nói Thiều Thừa là Tiêu Y giới thiệu kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh. Đây là ngươi đại sư huynh, kế Ngôn. Có cái gì không hiểu ngươi cũng có thể hỏi hắn. Đây là ngươi nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh. Ngươi ít chịu hắn cùng một chỗ, chớ học hắn. Lữ Thiếu Khanh bất mãn kháng nghị, sư phụ, ngươi đây là tại hỏng ta hình tượng. Ta chỗ nào không tốt? Ta cũng là thiên tài, người khác muốn học ta còn học không đến đây. Thiều Thừa quát lớn, cả ngày uể oải, không có điểm chính hình. Đừng đem sư muội của ngươi cho làm hư, nàng cũng không phải ngươi. Nếu là mang cho ngươi hỏng, ta ngày sau như thế nào hướng Tiêu sư huynh bàn giao? Lữ Thiếu Khanh nói, hắn có dũng khí có ý kiến, nhường đại sư huynh đi tìm hắn. À đúng, sư phụ, tân thu đồ đệ, đêm nay muốn hay không đi chút một chút? Ta mới vừa nghe Vương Nghiêu kia tiểu tử nói, Hồ lão nhân đi một nhà mới mở quán rượu, gọi tụ tiên lâu. Gần nhất đang làm khai trương lớn bán hạ giá, có giảm giá. Thiều Thừa nhìn về phía kế Ngôn, đi thử xem. Chương 4, kinh khủng kiếm ý, kế Ngôn nhíu mày, không chút khách khí nói, lần này ra ngoài, gặp được đồng hành của ngươi, không có một chút cảm giác nguy cơ sao? Ngươi bây giờ cảnh giới thực lực bao nhiêu? Người ta thực lực cảnh giới bao nhiêu? Kế Ngôn ngữ khí không có ba động, lại làm cho người nghe ra được trong đó nghiêm khắc. Thiều Thừa ngượng ngùng sờ lên đầu, mười điểm không có ý tứ. Mà Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, vẫn như cũ nằm tại võng bên trên, cà lơ phất phơ. Tiêu Y lại là lần thứ nhất nhìn thấy cục diện như vậy, miệng trợn mắt ngốc. Đến cùng ai là sư phụ? Ai là đồ đệ? Tiêu Y hiện tại mới minh bạch vì sao thúc thúc của hắn nói kế Ngôn không đồng dạng, Thiên Ngự Phong rất không đồng dạng. Chỉ là đồ đệ giáo huấn sư phụ điểm này liền có thể nói ngày mai Ngự Phong không đồng dạng. Nhìn thấy Tiêu Y bộ dáng giật mình, nha. Đầu này thế giới quan đoán chừng nhận lấy xung kích. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, không cần kỳ quái, ngày sau ngươi chậm rãi thành thói quen. Kế Ngôn quát lớn xong Thiều Thừa về sau, nhìn qua Tiêu Y, đây là sư muội của mình, ngữ khí chậm lại một chút, hỏi, thực lực của ngươi như thế nào? Tiêu Y lập tức vô cùng khẩn trương. Ngay từ đầu Kế Ngôn tại trong mắt của nàng chính là cố gắng chăm chỉ, thẳng tiến không lùi hình tượng. Hiện tại Kế Ngôn cho nàng ấn tượng có thêm một cái nghiêm khắc. Tiêu Y cẩn thận trả lời, đại sư huynh, ta, thực lực của ta vừa mới đạt tới luyện khí kỳ 7 tầng. Thấp như vậy sao? Kế Ngôn nhíu mày, thậm chí có hơi thất vọng. Tiêu Y phiền muộn. Giống nàng ở độ tuổi này, 16 tuổi đạt đến luyện khí kỳ, không nói yêu nghiệt thiên tài, nhưng cũng có thể nói có thiên tư trác tuyệt, là một cái thiên tài. Nàng phụ thân cũng là bởi vì thiên tư của nàng, vì để cho nàng có tốt hơn phát triển, mới đưa nàng đưa tới Lăng Tiêu phái. Nhưng ở kế Ngôn trong miệng lại là có chút ghét bỏ. Kiếm ý đâu? Kế Ngôn lại hỏi, lĩnh ngộ sao? Đương nhiên, trong lòng không có ôm bao nhiêu lớn hy vọng. Tiêu Y muốn khóc. Ta nếu là có thể tại ở độ tuổi này lĩnh ngộ kiếm ý, cha ta sớm đã đem ta đưa đi Trung Châu bái nhập lợi hại hơn môn phái. Kiếm ý, ngươi nói có thể lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ sao? Đây không phải ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Thiều Thừa mang theo đau lòng, mới nhập môn mới bao lâu, chỉ sợ không thể quen thuộc loại tốc độ này, lên tiếng nói, kế Ngôn, tiểu sư muội vừa tới, đừng với nàng có cao như vậy yêu cầu. từ từ sẽ đến, không vội. Từ từ sẽ đến. Kế Ngôn con mắt nhìn một cái Tiêu Y, như cùng hắn ngữ khí kiên định, đạo, cái này sự tình có thể từ từ sẽ đến sao? Tu hành như là đi ngược dòng nước không tiến. Tắc thối, mỗi thời mỗi khắc đều muốn nắm chặt mới được. Tốt nghiêm ngặt a, Tiêu Y trong lòng bồn chồn. Nàng nhìn thoáng qua nằm tại võng trên Lữ Thiếu Khanh. Nói thầm trong lòng, vì cái gì nhị sư? Huynh có thể như thế nằm ra đây. Là Hà đại sư huynh không dạng này yêu cầu nhị sư huynh đâu. Kế Ngôn suy nghĩ một cái, trong lòng có kế hoạch, đối Tiêu Y nói, hôm nay chuẩn bị một cái, ngày mai ta dẫn ngươi đi kiếm động. Kiếm động. Tiêu Y kỳ quái, nàng thúc thúc là năm đại phong chủ một trong, đối với Lăng Tiêu phái sự tình, nàng cũng hiểu biết không ít. Nhưng chưa từng nghe nói qua kiếm động. Thiều Thừa sắc mặt càng lộ ra lo lắng, nhắc nhở Kế Ngôn nói, kiếm động chưa hoàn thiện, liền sợ sẽ có vấn đề. Kế Ngôn trong giọng nói tràn ngập tự tin, đạo, yên tâm đi, ta đã kiểm tra rất nhiều lần, có thể sử dụng. Đây là chính hắn thiết kế ra được, Kế Ngôn đối với mình có lòng tin. Tiêu Y càng thêm tò mò, nghe, tự hồ là một cái khó lường tồn tại, hiếu kỳ nàng nhịn không được. Hỏi, sư phụ, đại sư huynh, kiếm động là cái gì? Thiều Thừa nói, có thể để cho người ta lĩnh ngộ kiếm ý địa phương. Tiêu Y trừng to mắt, kinh ngạc, có thần kỳ như vậy địa phương sao? Có thể làm cho người lĩnh ngộ kiếm ý, truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ để cho người ta xu thế chi như vụ, thậm chí gây nên rung chuyển. Nhưng là vì sao chưa bao giờ nghe nói qua Lăng Tiêu phái có cái này? Nhìn thấy tiểu đồ đệ bộ dạng này, Thiều Thừa cười vì đó giải hoặc, đạo, đây là ngươi đại sư huynh thiết kế ra được. Tiêu Y lập tức một mặt sùng bái. Đại sư huynh, ngươi, đây cũng quá lợi hại a. Liền có thể làm cho người lĩnh ngộ kiếm ý đồ vật đều có thể thiết kế ra được. Kế Ngôn nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, đối với sư muội sùng bái không có chút nào ba động, đạo, chút lòng thành. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Chuyên ngành phá Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, cho dù tốt chương trình cũng sẽ có bút, cho nên, Lữ Thiếu Khanh thành khẩn đối Tiêu Y nói, ngươi đi vào trước đó, có thể chuẩn bị kỹ càng di thư cái gì? Ngươi có cái gì tài sản phải xử lý, có thể giao cho ta. Ta giúp ngươi xử lý. Kế Ngôn mắng, đi một bên. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, khấu trừ ngươi nửa năm môn phái phúc lợi. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy thịt đau kêu lên, có ngươi dạng này là đại sư huynh sao? Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, dạng này sư đệ không cảm thấy kinh ngạc, hắn đối Tiêu Y nói, chính ngươi chọn một địa phương ở lại đi. Thiên Ngự Phong rất lớn, gian phòng còn nhiều, rất nhiều, thậm chí có thể nói có rất nhiều địa phương cũng hoang phế. Thiều Thừa đối Tiêu Y nói, ta dẫn ngươi đi tìm chỗ ở đi. Ai, sư phụ chỉ có thể làm những chuyện này, sự tình khác chọc vào không lên tay. Tiêu Y nhu thuận đối Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh nói, hai vị sư huynh, sư muội cáo từ trước. Các loại hai người ly khai sau, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tiêu Y rời đi. Tiêu Y mặt mang mỉm cười, nhiều hiểu lễ phép sư muội a. Sau đó nhìn về phía Kế Ngôn, nghiêm túc nhắc nhở một phen, ngươi nhưng chớ đem người ta cho giày vò hỏng. Tự mình vị sư huynh này tính cách hắn 10 điểm rõ ràng, không ai có thể giống cái kia dạng. Kế Ngôn tóc dài phóng khoáng, cả người như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang bức người, không nghiêm khắc như thế nào nhường nàng tiến bộ. Nói xong, trường kiếm sau lưng keng một tiếng ra khỏi vỏ, hàng quang bắn ra bốn phía, trực chỉ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, biết rõ hắn muốn làm gì, tức giận đến mắng to, ngươi có bệnh a, ngươi kết đan 9 tầng, tùy thời có thể lấy đột phá, ta mới 7 tầng, đánh cái rắm. Kế Ngôn trên mặt một bộ không ngoài sở liệu của ta biểu lộ, quả nhiên là đột phá, xem kiếm. Lập tức, kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm ý khuấy động. Tiêu Y đi theo Thiều Thừa ly khai một đoạn. Cự ly về sau, phát giác được sau lưng động tĩnh. Nàng nhìn lại, cảm nhận được một cổ kiếm ý bén nhọn, giống như hàng đông bên trong thấu xương hàng lưu cuốn tới, cống đến Tiêu Y toàn thân đều đang run rẩy không thôi. Sư phụ. Thiều Thừa ống tay áo vung lên, một cổ linh lực phát ra, Tiêu Y cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, tựa như núi cao áp lực trong nháy mắt biến mất. Tiêu Y tâm còn tại. Nhảy lên kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua phương hướng sau lưng. Sư phụ, vậy là cái... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gì? Thiều Thừa lại nhịn không được mắng, hai cái hỗn đản. Hai người các ngươi gia hỏa nhìn một. Chúc A, nơi này còn có một sư muội. Trước kia không hề cố kỵ tỉ thí phương thức đến khiêm tốn một chút. Sau đó trấn an tiểu đồ đệ, đạo, là ngươi hai cái sư huynh đang luận bàn. Tiêu Y ngây dại. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Thiều Thừa gật đầu nói, ngoại trừ bọn hắn còn có ai? Tiêu Y càng thêm kinh ngạc, thế nhưng là, thúc thúc nói, nhị sư huynh rất lười, thực lực rất tồi tệ. Dạng. Này nhị sư huynh có thể đánh thắng được đại sư huynh sao? Khi cổ kiếm ý không cần đoán cũng biết rõ là đại sư huynh. Như thế lăng lệ vô địch kiếm ý, trách không được có thể chém giết nguyên anh kỳ. Nhị sư huynh có thể đánh được sao? Thiều Thừa lập tức ha ha vui bắt đầu. Ngươi ngày sau học rồi giải. Thiều Thừa cũng không có nhiều lời, hắn hai vị đồ đệ sự tình không phải nhất thời hồi lâu có. Thể nói đến xong. Tiêu Y trong mắt vẻ kinh ngạc càng tăng lên. Nhìn như vậy đến, là nàng thúc thúc có rất nhiều đồ vật không có nói cho nàng biết. Nàng nhị sư huynh cũng là thâm tàng bất lộ. Nghĩ. Đến vừa rồi kia cổ kiếm ý kinh khủng, Tiêu Y còn tại sợ không thôi. Quá mạnh. Nhị sư huynh lại có thể cùng có được dạng này kiếm ý đại sư huynh luận bàn, quá lợi hại. Bất quá. Tiêu Y rất vui vẻ nhận. Triểu nặng áp lực. Hai vị sư huynh cũng mạnh như vậy, nàng cái này là sư muội không cố gắng, chỉ sợ ngày sau không mặt mũi ra cửa. Chương 5, kiếm ý hóa hình. Ngày thứ 2, Tiêu Y mới vừa dậy, Kế Ngôn. Liền tìm tới cửa. Kế Ngôn nói, thu dọn một cái, ta dẫn ngươi đi kiếm động. Tiêu Y đi theo Kế Ngôn đi tới Thiên Ngự Phong góc đông nam một chỗ địa phương. Đây là một cái tự nhiên sơn động, đứng. Tại cửa động có thể một mắt hiểu rõ, có thể rõ ràng đến bên trong. Động lớp 11-30 mét, sâu hơn 100 mét. Ở bên trong còn có một cái lớn như vậy quảng trường. Tiêu Y hiếu kỳ đánh giá sơn. Động, không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh, bên trong có cái gì? Kiếm ý. Tiêu Y lập tức nghĩ tới tối hôm qua kia cổ nhường nàng linh hồn đều muốn. Trung rẫy kiếm ý, toàn thân nổi da gà lập tức xuất hiện. Ta muốn đi vào sao? Tiêu Y thanh âm đang phát run. Nhưng nàng bây giờ đi đối mặt kia cổ kiếm ý, nàng sẽ chết. Kế Ngôn nói, không vội. Vân vân. Tiêu Y không tâm tư đến hỏi chờ cái gì, nàng có chút muốn khóc. Chờ a chờ, như thế một cấp liền chờ đến trưa. May bọn hắn là tu sĩ, bằng không sớm không có kiên nhẫn. Bất quá, Kế Ngôn tựa. Hồ cũng không có bao nhiêu lớn kiên nhẫn. Không thấy hắn có động tác gì, trường kiếm sau lưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phá không mà đi. Tiêu Y sau khi thấy, đầy mắt hâm mộ. Cái này thật là soái. Cũng không lâu lắm, trường kiếm bay trở về, thẳng vào vỏ kiếm. Keng một tiếng, bức người hàng quang biến mất. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ. Có bệnh a, có ngươi dạng này là đại sư huynh sao? Ngủ nướng cũng phạm pháp. Kế Ngôn khẽ nói, hôm nay để ngươi làm cái gì, ngươi đã quên. Lữ Thiếu Khanh xem xét Tiêu Y, lập tức cười ha ha một. Tiếng, đạo, đây không phải quên rồi sao? Cái này có thể trách ta sao? Tối hôm qua còn sẽ không bởi vì ngươi. Không phải ngươi, ta có thế mệt mỏi như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh 10 điểm không? Cam lòng, tối hôm qua không phải ngươi muốn lôi kéo ta đánh một trận, ta sẽ như vậy mệt không? Tiêu Y con mắt trừng lớn, hai vị sư huynh có cơ tình sao? Mặc dù biết rõ rất không có khả năng, nhưng... Là Lữ Thiếu Khanh thực tế rất khó không đồng ý nàng dạng này liên tưởng. Kế Ngôn nói, bớt nói nhiều lời, ở chỗ này nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh nói, chính ngươi không có lòng tin, cũng không cần. Đến hại người ta. Nhưng nàng từ từ sẽ đến lĩnh ngộ không được sao? Kế Ngôn nói, sớm một chút lĩnh ngộ liền nhiều một phần chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đối Tiêu Y nói, sư muội, ngươi có cái gì di ngôn sao? A, à, di ngôn không trọng yếu, trọng yếu là di sản, có cần lời nhắn nhủ sao? Tiêu Y sắc mặt đều trắng. Nàng nhìn qua Kế Ngôn, đại sư huynh, bên trong sẽ có nguy hiểm không? Kế Ngôn nói, ngươi đừng nghe hắn, bên trong miệng hắn nói ra, ngươi tin ba thành là được rồi, cái khác ngươi làm đánh rắm. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đối ngươi thiết kế kiếm động có lòng tin. Ngươi làm gì còn muốn gọi ta tới dọa trận? Ngươi cái này gia hỏa, chính là chết sĩ diện. Kế Ngôn không thèm để ý Tiêu Y, đối Tiêu Y nói, đi vào đi. Tiêu Y nhìn xem kiếm động, nàng cảm giác được kiếm động tựa hồ là một đầu mãnh thú miệng to như chậu máu, đang chờ nàng cái này kiều nộn ngon miệng con mồi tự động đưa tới cửa. Tiêu Y tội nghiệp nhìn lấy mình hai vị sư huynh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta. Kế Ngôn nói, không có lý do, ngươi hôm nay nhất định phải đi vào. Lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể đi ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm đi, ngươi trở ra, nếu là chết ở bên trong, ta giúp ngươi nhặt xác. Đúng rồi, ngươi làm thật không có cái gì di sản. Ken. Kế Ngôn trường kiếm sau lưng lộ ra một nửa. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, đi vào đi. Không có nguy hiểm. Liền xem như gặp nguy hiểm, cũng là lập tức liền không có, không có đau đớn. Tiêu Y lúc này liền muốn khóc lên. Ba ba, thúc thúc, Thiên Ngự Phong quá nguy hiểm, ta muốn về nhà. Nhưng mà Tiêu Y không có bất kỳ biện pháp, nàng chỉ có thể kiên trì tiến vào kiếm động. Lữ Thiếu Khanh ở sau lưng nàng nói, dụng tâm đi cảm thụ, ngươi nhẹ nó liền nhẹ, khác cứng ngắt lấy. Tới. Tiêu Y trong lòng nổi lên một tia cảm động, nhị sư huynh cũng là rất đáng tin cậy. Tiêu Y vừa định nói chút gì. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục truyền đến, ngươi cứng ngắt lấy đến nếu là chết rồi, ta phải giúp ngươi nhặt xác, không có di sản, ta thế nhưng là làm không công. Ta thật sự là cảm ơn ngươi. Tiêu Y lát nữa hung hăng trừng Lữ Thiếu Khanh một cái, sau đó trực tiếp tiến vào kiếm động. Tiến vào kiếm động về sau, sau lưng cửa động biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Y đánh giá một cái, nàng chỗ địa phương là một gian nhà gỗ nhỏ, bên trong nhà gỗ nhỏ không có cái gì. Liền liền không có. Cửa đâu? Tiêu Y đứng tại cửa ra vào nhìn lại, tại cửa ra vào trước là một cái rộng lớn quảng trường. Trong sân rộng ở giữa có một cái cao cao cột đá, trên trụ đá tựa hồ có cái gì đồ vật. Tiêu Y đi ra cửa ra vào, nàng xem rõ ràng cột đá phía trên là cái gì. Một con rồng. Tại cột đá phía trên, một cái màu trắng tiểu bạch long đang xoay quanh tại trên trụ đá. Nó sừng đầu dữ tợn, tràn đầy vô tận uy áp. Chú ý tới có người đến về sau, tiểu bạch long hoắc một tiếng mở to mắt. Không có bất kỳ biểu lộ gì, long nhãn nhìn chòng chọc vào Tiêu Y. Tiêu Y tê cả da đầu, áp lực cực lớn nhường thân thể nàng nhịn không được run rẩy. Tiểu bạch long trên thân phát ra khí tức nàng quen thuộc, tối hôm qua nàng đã cảm thụ qua. Đây là tối hôm qua nàng cảm nhận được kia cổ kinh khủng kiếm ý. Tiểu bạch long là kiếm ý biến thành. Trên thân mỗi một chỗ đều là kiếm ý biến thành, quả thực là không gì sánh được hung ác. Kiếm ý hóa hình. Lại là kiếm ý hóa hình, kiếm ý tầng cảnh giới thứ hai. Đại sư huynh đến cùng có bao nhiêu biến thái a? Tiêu Y muốn khóc, nghiệp chướng a, nhập môn ngày thứ hai liền muốn bị loại này tội. Tiêu Y lấy dũng khí, thể nội linh lực phun trào. Nàng động tác này tựa như tín hiệu. Tiểu bạch long ly khai cột đá, đằng không mà lên, bay thẳng Tiêu Y mà tới. Tiểu bạch long còn không có đi vào, khí thế khổng lồ đã giết tới. Tựa như một cái trọng chù y, trọng trọng nện ở Tiêu Y trên ngực. Phốc! Tiêu Y một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Tiêu Y trong mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, quá, quá mạnh, ta, không phải là đối thủ. Tiểu bạch long cũng mặc kệ nàng, tiếp tục trùng sát xuống tới. Trống. Trống to một tiếng, Tiêu Y cảm giác như vô số phi kiếm đâm trúng thân thể của nàng. Tiêu Y lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Nàng biết rõ nương tựa theo mình bây giờ thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiểu Bạch Long. Nhưng là nàng miễn cưỡng chống đỡ hai đợt công kích, Tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ chết. Nàng nhìn chung quanh trống rỗng. Không có cái gì. Mắt thấy Tiểu Bạch Long công kích lần nữa giết tới, Tiêu Y vừa bò vừa lăn chạy về vừa rồi trong nhà gỗ nhỏ. Mà Tiểu Bạch Long cũng liền đình chỉ công kích, vây quanh nhà gỗ nhỏ ở. Bên ngoài trường, nhìn chằm chằm. Tiêu Y khôi phục lại về sau, nhìn thấy Tiểu Bạch Long kia tà tâm bất tử bộ dạng, tức giận đến nàng hướng về phía Tiểu Bạch Long làm một cái thủ thế. Con rệp nhỏ. Nhưng mà lời này tự hồ chọc giận Tiểu Bạch Long. Trống. Nhà gỗ nhỏ lên tiếng mà nát. Chương 6, kiếm động bạo tạc. Kiếm động bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh tìm một cái địa phương nửa nằm, móc ra. Thiên Cơ bài nhàn nhã nhìn. Kế Ngôn đối với hắn nói, ngươi ở chỗ này nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh chửi bậy, chính ngươi thiết kế đại trận, ngươi không phải rất có lòng tin sao? Làm gì nhất định? Phải ta tới canh chừng lấy. Kế Ngôn nói, ngươi trận pháp tạo nghệ cao hơn ta, có ngươi nhìn chằm chằm, ta yên tâm. Lại nói, kiếm động là ngươi đề nghị. Lữ Thiếu Khanh lập tức phản bác, cái gì? Gọi là ta đề nghị. Ta bất quá là thuận miệng nói một câu, kiếm ý cái này đồ vật, bị kiếm ý phách lên 108.000 lần heo cũng có thể lĩnh ngộ. Ta kia là nói đùa, ngươi thế mà tưởng thật. Kế Ngôn nói, ta tin. Bằng không ngươi cũng sẽ không ở ngắn ngủi trong vòng một ngày liền lĩnh ngộ kiếm ý. Người người cũng nói ta kiếm đạo thiên phú so tổ sư còn mạnh hơn, trên thực tế, ngươi không kém một chút nào. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cái mũi, nói, cái này sự tình có cái gì tốt so đâu. Mã Đức, ta tại thời gian trong phòng tìm hiểu hơn mấy tháng, ngươi cho rằng a đi theo như ngươi. Loại này thiên tài cùng một chỗ, quyển người chết. Kế Ngôn nói, kiếm động là ta thiết kế, ta cũng tin tưởng sẽ không có vấn đề. Nhưng để ngươi nhìn chằm chằm vẫn là tốt một chút. Ta đi tu. Luyện. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, được rồi, đi thôi, đi thôi. Kế Ngôn sau đó ly khai cái này địa phương. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Kế Ngôn bóng lưng, thầm nói, đúng là tên điên, nghĩ. Ngươi một lát không tốt sao? Tu luyện, mỗi ngày tu luyện. Tu không chết ngươi a. Nếu không phải vì 100 mai linh thạch, ta mới lười nhác ở chỗ này. Hy vọng đừng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đi. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng nói thầm một tiếng, nơi nới lỏng thân thể, chuẩn bị lấy càng thêm hài lòng tư thế thoải mái nằm. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh biến sắc, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vọt thẳng tiến vào kiếm động, không đến hai cái hô hấp thời gian, đem Tiêu Y ôm ra. Sau một khắc, kiếm động bỗng nhiên phát sinh bạo tạc. Một cái Tiểu Bạch Long theo. Kiếm động bay ra ngoài, tìm long xuất thế, khinh thường bốn phương. Trống. Cổ bàn bạc kiếm ý dâng lên mà ra, quét sạch bốn phương. Đại sư huynh cái này hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh mắng to, tay phải. Cầm thiên cơ bài trực tiếp ném ra ngoài đi. Một cổ kiếm ý theo thiên cơ bài dâng lên hiện. Cổ kiếm ý này tràn đầy nóng bỏng, cuồng bạo, như là mặt trời nhiệt độ. Đón lấy, không khí tựa hồ bốc cháy. Lên, một mảnh đỏ thẫm. Ngọn lửa nóng bỏng cuộn tất cả lên, nóng bỏng không gì sánh được sóng nhiệt lan ra, đem Tiểu Bạch Long thôn phệ. Tiểu Bạch Long không cam lòng gầm rú một tiếng, cuối cùng biến. Mất tại liệt diễm bên trong. Đồng thời, thiên cơ bài cũng tại giữa không trung thành vỡ nát. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh vút một cái mồ hôi lạnh trên trán. Kêu rên lên, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Vì 100 mai hạ phẩm linh thạch, góp đi vào thiên cơ bài. Ghê tởm gia hỏa. Nhìn xem trong ngực Tiêu Y, dò xét một cái, phát hiện Tiêu Y cũng không có thụ thương nghiêm trọng, chỉ là dọa. Ngất đi qua. Vết thương nhỏ mà thôi. Lữ Thiếu Khanh một bên kêu thua thiệt chết rồi. Một bên móc ra một khỏa đan dược nhét vào Tiêu Y trong miệng, liền đem Tiêu Y phóng tới trên mặt đất. Lúc này, nơi xa sáng lên hai đạo kiếm mang. Thiều Thừa cùng Kế Ngôn gần như đồng thời xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Thiều Thừa hỏi. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai nói, còn có thể chuyện gì xảy ra? Nổ tung. Thôi, bả đậu công trình. Kế Ngôn sắc mặt rất khó coi, hắn lách mình tiến vào kiếm động. Thật lâu mới xuất hiện, trong miệng thấp giọng tự nói, kỳ quái, hẳn không có vấn đề gì mới đúng, tại sao lại dạng này? Sau khi nói xong, dứt khoát tại cửa động ngồi xếp bằng xuống, mày nhăn lại đến, lâm vào suy nghĩ ở trong. Đối với Kế Ngôn bộ dạng này, Lữ Thiếu Khanh cùng Thiều Thừa không cảm thấy kinh ngạc. Thiều Thừa dò xét một phen, phát hiện Tiêu Y không có cái gì trở ngại về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, may mắn không nghiêm trọng, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta coi như khó mà hướng Tiêu sư huynh bàn giao. Mới vừa thu đồ đệ, còn không có ngộ nóng, ngày thứ hai liền xảy ra ngoài ý muốn. Việc này truyền đi, Thiên Ngự Phong mặt mũi ở đâu? Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa nói. Sư phụ, khấu trừ đại sư huynh tháng này phúc lợi, lấy ra đền bù ta cùng sư muội tâm linh thụ thương tổn thương. Thiều Thừa trừng mắt liếc hắn một cái, bớt ở chỗ này cho ta kéo những này, lần này ngoài ý muốn cũng có phần của ngươi. Lữ Thiếu Khanh miệng trợn mắt ngốc, sư phụ, hợp lấy ta không phải đồ đệ của ngươi, đại sư huynh mới là đồ đệ của ngươi a. Kiếm động liên quan ta cái rắm, ta bất quá là đề một câu mà thôi. Là đại sư huynh chính hắn đi chơi đùa. Thiều Thừa nói, ngươi trận pháp tạo nghệ tốt hơn hắn, ngươi lười nhác giống đống phân, ra tay giúp chuyện sẽ chết. Lữ Thiếu Khanh lườm hắn một cái, ngươi cảm thấy ta xuất thủ, đại sư huynh sẽ nguyện ý không? Còn nói là sư phụ đâu? Thiều Thừa nghẹn lời. Lập tức nói sang chuyện khác, đưa ngươi sư muội đưa trở về, nhường nàng nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Lữ Thiếu Khanh phủi mông một cái rời đi, ngươi là sư phụ, chính ngươi an bài. Thiều Thừa khí a, ngươi cái này đồ lười. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa trở lại dưới cây võng, vừa định móc ra thiên cơ bài, lại phát hiện vừa rồi thiên cơ bài đã hư hại. Lữ Thiếu Khanh buồn khổ vỗ đầu một cái, thua thiệt chết a, phải lần nữa mua một cái. Hơn 1.000 mai linh thạch, đi nơi đó đoạt. Nghèo kiệt xác. Lữ Thiếu Khanh phiền muộn. Vừa đem trong tay tích xúc dùng hết, hiện tại nghèo rất mồng tơi. Tra tra. Trên đỉnh đầu, lửa đỏ chim nhỏ tại vui sướng kêu, tự hồ là đang trò cười Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trừng nó một cái, lại cười. Có tin ta hay không bới lông của ngươi, nướng lên ăn. Chim nhỏ tự hồ nghe hiểu Lữ Thiếu Khanh. Chẳng những không sợ, còn mân mê cái mông. Lữ Thiếu Khanh trong tay lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Điểu, ngươi có dũng khí rồi. Ta hôm nay liền đem ngươi cúc hoa cho đâm nát. Tiểu Hồng Điểu vội vàng hai cánh che cái mông, vội vàng bay đến cao hơn trên nhánh cây đi. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa nằm xuống lại, nhàn nhã đong đưa võng. Lữ Thiếu Khanh chắp hai tay sau óc, trong đầu tự hỏi. Rất nghèo. Đến nghĩ biện pháp lời ít tiền mới được. Thân truyền đệ tử, một tháng cũng chỉ có thể đủ theo môn phái chỗ ấy nhận lấy 100 mai hạ phẩm linh thạch. Keo kiệt môn phái. 100 mai hạ phẩm linh thạch, cũng chỉ có thể đủ ở bên trong đợi 3 ngày, một tháng liền cần 1.000 mai. Quả thực là thôn kim thú. Bằng. Không, tại môn phái nơi này làm cái che mặt đạo tặc, ăn cướp. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này. Quá nguy hiểm, trưởng môn sớm nhìn ta không vừa mắt, không chừng một bàn tay chụp chết ta, ổn một điểm. Chương 7, ta đem đại sư huynh đánh một trận. Tiêu Y rất nhanh liền tỉnh lại. Nàng là từ trên giường đánh thức, làm một cái ác mộng. Trong mộng nàng mơ tới mình bị Tiểu Bạch Long nuốt. Dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh tỉnh lại. Tỉnh lại Tiêu Y đi ra ngoài liền thấy được Thiều Thừa. Sư phụ. Tỉnh rồi. Thiều Thừa hỏi, không có chuyện gì à? Tiêu Y nói. Không sao, đa tạ sư phụ quan tâm. Thiều Thừa gật đầu, không có việc gì liền tốt, ngươi cũng không cần không vui, ngươi đại sư huynh chính là người như vậy. Sư phụ ta nếu là tu luyện chậm một chút cũng phải bị ngươi đại sư huynh mắng. Tiêu Y mặc dù bị Tiểu Bạch Long hù dọa, nhưng trong lòng đối Kế Ngôn cũng không có bất kỳ oán khí. Nàng biết rõ Kế Ngôn cũng là vì nàng tốt. Đại sư huynh. Thiều Thừa nói, hắn tại kiếm động, bất quá ngươi đừng đi quấy rầy hắn, hắn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết kiếm động vấn đề. Tiêu Y lần nữa nhớ tới Tiểu Bạch Long, tinh thuần kiếm ý. Trong nội tâm nàng lần nữa nhịn không được run lên. Giống như đại sư huynh kinh khủng. Tiêu Y hiện tại cũng không dám đi tìm Kế Ngôn. Thiều Thừa nói, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày đi. Ngươi đại. Sư huynh sửa tốt kiếm động, đoán chừng phải muốn một chút thời gian. Vâng, đồ nhi biết rõ. Theo, Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, kia nhị sư huynh đâu? Thiều Thừa tức giận nói, cái kia hỗn đảng tiểu tử. Dưới tàn cây nằm ra đây. Dựa theo hắn tới nói, kia là nằm thi. Sư phụ ta thật sự là tạo nghiệp, thu hai cái đồ đệ, một cái chăm chỉ nghiêm túc, thẳng tiến không lùi. Một cái lười biến thành. Tính, không muốn phát triển. Hai người nếu là có thể trung hòa một cái liền tốt. Nhìn thấy sư phụ của mình như thế chửi bậy hai cái sư huynh, Tiêu Y đã cảm thấy thú vị. Nhìn thấy Tiêu Y trên mặt tươi cười, Thiều Thừa căn dặn nàng, ngươi với ngươi đại sư huynh học liền tốt, tuyệt đối đừng học ngươi nhị sư huynh. Ngươi nếu là học được ngươi nhị sư huynh, sư phụ trái tim của ta chịu không? Được. Thiên Ngự Phong ra Lữ Thiếu Khanh một người, đã để hắn bị cảm thấy không mặt mũi đi gặp Thiên Ngự Phong tiên tổ. Cũng làm cho hắn tại bình thường họp bên trong, bị trưởng môn công khai xử lý. Tội lỗi. Nếu là nhiều hơn nữa một cái, hắn cắt cổ tự sát được. Tiêu Y cảm thấy càng thêm có thú, nàng thè lưỡi, nói, sư phụ, ta đi xem một chút nhị sư huynh đang làm gì. Ta đi đốc thúc hắn tu. Luyện. Thiều Thừa nói, đốc thúc hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi không bị hắn làm hư, sư phụ ta cảm ơn trời đất. Đi thôi, đi thôi. Tiêu Y đi vào dưới đại thụ, nhìn thấy võng tại chậm rãi. Quơ. Giòn tan kêu một tiếng, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, không sao. Tiêu Y đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cười nói xinh đẹp, không sao. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn. Chầm chầm Tiêu Y, ngươi cười đến như thế dâm đảng, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, ngươi nhị sư huynh ta thuần khiết không tì vết, chớ cua ta. Tiêu Y tức chết đi được. Tiêu Y lật ra một cái. Liếc mắt, nhị sư huynh, ngươi bộ dáng này, rất dễ dàng bị người đánh. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, ai muốn đánh ta? Tiêu Y ngạc nhiên, ngươi hữu thụ ngược cuồng sao? Vẫn là trong lòng. Ngươi chiến ý 10 phần, là một cái hiếu chiến phần tử. Nhị sư huynh, ngươi là muốn cùng ai luận bàn sao? Luận bàn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, biểu môi, não tàn a, ai muốn so tài? Luận bàn có. Thể làm cơm ăn sao? Tiêu Y thuận thế hỏi.